Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, không cần lý do, nghe được Lạc Hỏa Nhi này một gọi, Dịch Vân xoa xoa ngạch đầu, Lạc Hỏa Nhi hấp tấp, làm gì đều do tính tình đến, nàng giàu gì cũng là cái công chúa, mà trước mắt này hai cái vĩnh dạ bộ tộc người, phòng trừng ở vĩnh dạ hải địa vị thậm chí không bằng Lạc Mặc hàng ngũ. Mà cái kia Dạ Dực tuy rằng địa vị nên cao một chút, nhưng cũng rõ ràng không sánh bằng Lạc Hỏa Nhi. Nguyên bản những người này nghị luận, nghe một chút cũng cho qua. Lạc Hỏa Nhi là công chúa cao quý, không cần thiết để ý tới bọn họ. Thật không nghĩ đến Lạc Hỏa Nhi trực tiếp mở miệng mắng người. Lần này đem vĩnh dạ bộ tộc người chọc giận, bọn họ cũng không biết Lạc Hỏa Nhi thân phận có trách thì chỉ trách Lạc Hỏa Nhi liền không thích. Hoàng cung xuất hành một bộ kia, một loại hoàng tử công chúa xuất hành đều là thanh thế hùng vĩ. Những người không có liên quan tránh để, nơi nào giống Lạc Hỏa Nhi, tùy tiện đổi một bộ quần áo liền trà trộn vào người trong đống. Ai biết nàng là ai, từ đâu tới hoàng mao nha đầu, ở đây kêu loạn, chẳng lẽ, các ngươi là Lạc thị bộ tộc, nói chuyện nam tử một bộ khinh thường vẻ mặt. Hắn vừa nói chuyện, còn vừa uống trà, mà khác một người trẻ tuổi nhìn lướt qua Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi mặc. Trong lòng có phán đoán, ha ha ha, cũng thật là Lạc thị bộ tộc, làm sao, lời của chúng ta chọc vào các ngươi chỗ đau. Theo ta được biết, các ngươi Lạc thị bộ tộc, cũng chính là Tử Linh công chúa cũng tạm được một chút. Xuống chút nữa đứng hàng, nghe nói còn có một tên gì Vân, bất quá hai người kia. Đặt ở ta vĩnh dạ bộ tộc, cũng không thể coi là King Germany cái gì Vân. Dịch Vân nghe xong, vẻ mặt cầu quái sờ cầm một cái, cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cũng thật là yếu a. Hắn chuyển đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy Lạc Hỏa Nhi nghe xong có chút nhớ cười. Một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ, Dịch Vân bất đắc dĩ lung lay đầu, các đại thị tộc trong đó. Đối với cũng vậy nhân vật kiệt xuất lý giải, rất có hạn, phòng trừng vĩnh dạ bộ tộc, cũng là đến Lạc thị mới nghe nói Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi. Lạc Hỏa Nhi trên mặt mang không có hảo ý nụ cười. Nàng nhẹ nhàng bấm một cái ấn quyết, cong ngón tay búng một cái mũ nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi bị đẩy không tiếp tục nói nữa. Hai cái vĩnh dạ hải đệ tử đắc ý cười, bọn họ tiếp tục uống trà. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là, một hớp này chả uống vào. A, này vĩnh dạ hải đệ tử đột nhiên nhảy một cái cao ba thước. Như là uống xuyên tràng độc dược, thân thể hắn kịch liệt co giật, tay bóp cổ, sắc mặt đỏ chót, con người đột xuất, hắn hé miệng muốn đem trà phun ra. Nhưng là cái kia nước trà đã sớm không thấy, hắn nhổ ra đều đang là hỏa diễm ni ào ào ào. Hỏa diễm thiêu đốt, ngọn lửa này hết sức nóng rực, bất kể là bàn trà vẫn là mặt đất, dính lên một chút cũng sẽ bị đốt thủng. Nóng, nóng, này vĩnh dạ hải đệ tử mơ hồ không rõ hô, lưỡi của ta đầu, lưỡi đầu, lưỡi đầu, Lạc Hỏa Nhi giả vờ một mặt ngạc nhiên dáng vẻ. Xách xách xách, khủng khiếp, lưỡi của ngươi đầu thật giống chín rồi a, thiêu đốt lợn lưỡi, ngươi vừa nãy như vậy có thể nói. Lưỡi đầu cũng coi như linh xào, làm sao lại nghĩ như vậy không mở, đem mình lưỡi đầu nướng đây. Lạc Hỏa Nhi là tức chết người không đền mạng, Dịch Vân ở một bên nhìn ra âm thầm líu lưỡi. Tiểu ma nữ này, thực sự là không đáp tội được. Lạc Hỏa Nhi vừa nãy nắm một cái hệ, hỏa phép tác ấn quyết. Thần không biết quỷ không hay bay vào hai cái vĩnh dạ hải đệ tử trong chén trà. Bọn họ cứ như vậy đem trà mang theo hệ, hỏa ấn quyết uống chung. Chính là này hai cái ấn quyết, tạo thành như vậy lực sát thương đáng sợ. Lạc Hỏa Nhi với hỏa hệ phép tắc lý giải, thật là đến rồi mức độ đăng phong tạo cực. Dịch Vân phòng trường, này hai cái tên đáng thương, lưỡi đầu nhất định là không giữ được. Lạc Hỏa Nhi tiểu ma nữ này, ra tay có thể hắc, cái kia không phải bình thường hỏa diễm. Dịch Vân thông qua tử tinh tầm nhìn thấy rõ, ngọn lửa kia dường như ruồi bâu lấy mật, năng lượng không lọt chỗ nào, hai người hộ thể nguyên khí căn bản không có thể chống đối. Đừng nói lưỡi đầu, khoang miệng đều phải thiêu nát. Tuy rằng dùng thiên tài địa bảo có thể chữa trị, nhưng cũng không thiếu được mấy tháng đừng nghĩ ăn đồ ăn hoặc mở miệng nói chuyện. Hơn nữa này tiêu hao thiên tài địa bảo, cũng không phải một con số nhỏ. Yêu nữ, ta giết ngươi. Hai cái vĩnh dạ hải đệ tử nhịn đau hô. Lạc Hỏa Nhi khinh thường cười một tiếng. Nàng tùy ý từ trên bàn lấy ra hai chiếc đũa, ngón tay búng một cái. Xèo, xèo, hai chiếc đũa dường như bay tên giống như vậy, bắn thẳng đến hai cái vĩnh dạ hải đệ tử mặt mà đến. Mắt thấy chiếc đũa bay tới, hai cái vĩnh dạ hải đệ tử trong thống khổ bạo phát toàn thân nguyên khí. Đấm ra một quyền, ầm, năng lượng nổ tung, dường như núi lửa phun trào. Đừng nói chỉ là hai cái thông thường đũa gỗ, coi như là hai cái sinh trưởng 10 vạn năm thần mộc, cũng sẽ bị này hai quyền oanh thành vụn gỗ bã vụn. Nhưng là này hai chiếc đũa, ở Lạc Hỏa Nhi trong tay nhưng không phải bình thường. Nàng ở đem chiếc đũa ném ra trong nháy mắt, đã tại trên đũa khắc pháp tác. Hiện tại, hai chiếc đũa bề ngoài lập lòe hệ, hỏa chú văn. Từng hàng xem ra cực kỳ thần bí. Hệ hỏa, năng lượng độ cao áp xúc, làm cho hai chiếc đũa bắt đầu cháy rừng rực, giống như là hai viên lưu tinh, bay về phía hai cái vĩnh dạ hải đệ tử. Oành, oành, hai tiếng nổ vang, quyền của hai người kình lực trực tiếp bị xỏ xuyên. Ngay sau đó, hỏa diễm năng lượng không hề ngăn trở khuynh tà tại hai trên mặt người. Hỏa diễm bạo nổ mở, hai người bay ngược ra ngoài, bọn họ tóc bị đốt cháy khét. Lấy nổ tung hình thái phóng xạ hướng về bốn phương tám hướng. Trên mặt bọn họ như là lau lọ nồi giống như vậy. Đen kịt rồi, đây là, rất nhiều người đều mắt thấy này lâm thời trà than chiến đấu. Bọn họ nhìn thấy vĩnh dạ hải đệ tử khiêu khích, tiếp theo này thiếu nữ áo đỏ ra tay, nhanh và gọn đem hai người đánh cho bọn họ cha mẹ đều không nhận ra. Này thiếu nữ áo đỏ là ai? Đúng lúc này, cái kia trên cổ mang theo hắc vũ cánh vòng kim loại trẻ tuổi người đứng dậy. Hắn nhẹ chút một con chén trà bể ra, mà trong chén nước trà nhưng không có vẫy ra, mà là bị nguyên khí bao vây, ở trên không bên trong xoay tròn. Hắc vũ cánh người trẻ tuổi lại là hơi điểm nhẹ, nước trà ăn chia hai cổ thanh lưu, phân biệt truyền vào hai cái vĩnh dạ hải đệ tử trong miệng. Hỏa diễm lập tức bị nước trà tát. Nhưng hai người lưỡi đầu, cũng đã cháy khét, bọn họ thống khổ trên mặt đất trên rên rỉ lên. Lạc Hỏa Nhi nhìn cái kia ra tay nam tử trẻ tuổi một chút. Nàng vừa nãy nghe này hai người đệ tử gọi hắn là Dạ Dực sư huynh. Dạ Dực tuy rằng thực lực không tệ, nhưng hiển nhiên không phải vĩnh dạ bộ tộc đệ nhất cao thủ. Lạc Hỏa Nhi miễn cưỡng nhìn Dạ Dực một chút, một hớp nước trà diệt ta hỏa. Biểu hiện ngươi hệ nước pháp tác trình độ phi phàm. Lạc Hỏa Nhi châm chọc nói rằng, Dạ Dực lạnh lùng nói, ngươi hệ hỏa pháp tác trình độ đến rồi trình độ như thế này. Ở Lạc Thị chắc cũng là thanh danh hiển hách hạng người. Chỉ là, hai người bọn họ chỉ là ngôn ngữ thoáng mạo phạm ngươi. Ngươi liền xuống tay nặng như vậy, có phải là hơi quá đáng? Bản cô nương xem như là nhân từ. Nhìn bọn họ lưỡi đầu quá dài, giúp bọn họ đốt đốt một cái, ở rất nhiều nơi, rất nhiều trường hợp, loạn nói một câu, cũng có thể chết người. Lạc Hỏa Nhi thản nhiên nói, tâm thanh mang theo một luồng như ẩn như hiện khí thế. Mặc dù là Dạ Dực, cũng bị khí thế kia vượt trên thêm vài phần, ở thế giới của võ giả, bởi vì nói sai một câu nói bị giết, căn bản không phải chuyện ly kỳ gì. Có rất nhiều người ngay cả lời chưa từng nói, liền trực tiếp bị giết, không có lý do gì. Lý do chính là, người không có người giết người cường đại đã, Lạc Hỏa Nhi đang khi nói chuyện đứng lên. Nhẹ nhàng đùa bỡn trong tay hai chiếc đũa. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.